bỉ lưu manh canh lưu manh, so với lưu manh càng lưu manh. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, hồn đồn, dân mình thì hay gọi vằn thắn với hoành thánh. Trần Sâm kỳ quái nhìn y, nghĩ thầm hắn không phải là bệnh nhân tâm thần trốn viện tới chứ. Si ngốc ngơ ngác, uổng phí hắn đối xử tốt. Trần Sâm mở ra 5 ngón tay ở trước mặt người kia quơ quơ. Hỏi, này cậu có tỉnh không? Người nọ thu hồi ánh mắt, ngược lại vẻ mặt mờ mịt nhìn tay Trần Sâm, bàn tay hướng phải dao động, đầu của y liền nhìn heo hướng phải, bàn tay phía trái dao động, đầu của hắn liền nhìn về bên trái. Trần Sâm mặt đen, đi em đi, nhặt được tên ngu ngốc, cậu có biết mình tên gì không? Trần Sâm ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn y hỏi, người đàn ông ngơ ngác lắc đầu. Nhà của cậu ở nơi nào? Vẫn lắc đầu, cậy như thế nào ở trong đống rác? Tiếp tục lắc đầu, Trần Sâm gật gật đầu. Sau đó nện mạnh một quyền lên mặt y, nam nhân không hề phòng bị. Bị đánh đến ngã lăn trên mặt đất, Trần Sâm nhất cổ tách khí nhảy đến trên người hắn. Sau đó bắt đầu đối với khuôn mặt tuấn tú cùng thân thể của nam nhân đánh một tồi. Nam nhân phát ra âm thanh ô thống khổ. Một chút phản kháng lại cũng không có. Trần Sâm đánh đủ rồi liền bắt lấy cổ áo nam nhân, đem hắn kéo đến, trầm mặt uy hiếp, nếu không nói ta sẽ đem ngươi đánh chết. Tin nhay không, nam nhân mặt bị đánh sưng đến không thành dạng người, y chỉ là sợ ấy nhìn Trần Sâm, phá cha tiếng rên rỉ như động vật, lại vẫn là cái gì cũng không nói. Trần Sâm hung dữ chừng mắt nhìn hắn trọn một phút đồng hồ. Chừng đến nam nhân toàn thân đều run rẩy lên, sợ Trần Sâm không vui vẻ lại đánh y. Trần Sâm buông tha y, hắn thở dài, từ trên người nam nhân bước xuống. Nam nhân được Trần Sâm buông lỏng, y liền mạnh mẽ nhảy dựng lên rúc vào góc tường WC. Cả người nấp sau ở đầu gối, chỉ trừ hai mắt bị đánh thành màu đen như mắt gấu trúc. Sợ hãi nhìn chằm chằm vào Trần Sâm. Trần Sâm hướng hắn vẫy tay, nói, tới, nam nhân sợ hãi lắc đầu liên tục, ngoan, tới. Trần Sâm lộ ra một cái cười hống tiểu hài tử, nói, ca ca mang ngươi đi ăn cái gì đó. Nam nhân hoài nghi theo dõi hắn, Trần Sâm cười càng ôn nhu, hắn dụ dỗ nói, thật sự, không lừa ngươi, ca ca mang ngươi đi ăn. Nam nhân bắt đầu dao động, hắn do dự nhìn Trần Sâm. Không biết có nên hay không tin tưởng nam nhân một phút đồng hồ trước còn đem mình đánh cực kỳ thảm. Chúng ta đi ăn hồn đồn, trưng giáo, thịt dê nướng, ngươi muốn ăn cái gì ăn cái đó. Được không? Trần Sâm tiếp tục ôn nhu cười. Nam nhân tuy nhiên không hiểu Trần Sâm nói hồn đồn trưng giáo là cái gì. Nhưng nghe đều có vẻ ăn thật ngon, hơn nữa bụng hắn cũng thật sự đói. Nam nhân rốt cục dựa vào tường. Một chút chậm rãi hướng Trần Sâm đi tới. Trần Sâm đột nhiên đứng lên đi về phía y, nam nhân sợ tới mức vội vàng ngồi xổm xuống ôm đầu. Cho rằng Trần Sâm muốn đánh hắn, một bàn tay ở hắn trên đầu ôn nhu dùng sức vuốt vuốt. Nam nhân lặng lẽ mở ra một con mắt nhìn lén Trần Sâm. Đúng lúc ngước lên Trần Sâm nhìn về phía ánh mắt của y, nam nhân tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Ngu ngốc đi ra ngoài đi. Thay quần áo đợi lát nữa ta mang ngươi đi. Trần Sâm bất đắc dĩ mắng một tiếng. Sau đó chính mình ra khỏi nhà vệ sinh trước. Nam nhân cẩn cẩn rực rực tránh ở sau cửa nhà vệ sinh. Thỉnh thoảng ngó xem trong phòng tìm kiếm quần áo của Trần Sâm. Lần thứ hai thò đầu ra nhưng bị Trần Sâm vừa vặn đưa tới quần áo. Nam nhân bối rối nhận lấy. Sau đó vẻ mặt nghi hoặc trừng mắt nhìn áo tê sớt trong tay. Đi thầy à, thất thần làm gì vậy? Trần Sâm chừng hắn, nam nhân chằm chằm nhìn vào quần áo trong tay. Vẫn là vẻ mặt mờ mịt, uy ngươi không định nói ngươi liền như thế nào mà quần áo cũng đã quên. Thay xong quần áo Trần Sâm sắc mặt không thiện cảm chừng nam nhân. Nam nhân chừng mắt, lắc đầu, được rồi, coi như từ nay về sau là làm thực tập nuôi tiểu hài tử. Trần Sâm đè nén xuống xúc động muốn lần nữa bạo hành nam nhân. Mặt không biểu tình lại là tả hai cái. Giật xuống quần áo của nam nhân. Lại xoạt xoạt hai cái cho hắn mặc lên tê sức cùng quần jean của chính mình. Tấm tắc, tiểu tử này dáng người cũng không tệ lắm. Thay xong quần áo, Trần Sâm vuốt cằm. Đối với nam tử cao thấp dò xét, chiều cao của nam tử cùng hắn không sai biệt lắm. Trên người cũng có cơ bắp, bất quá tráng kiện ra hắn. Cho nên quần áo Trần Sâm ở trên người nam tử có vẻ có điểm ngắn rộng. Nếu vừa rồi không đem hắn đánh thành đầu heo, từ sắc tên này ngược lại có thể bán được giá cao. Làm Nhiêu Lang trong tiệm an ủi thoáng cái với những phú bà đói khát. Đáng tiếc Trần Sâm hối hận, tiếc nuối lắc đầu, không bằng bán cho khí quan chợ đêm đi hết nhất cổ tắc khí. Chữ cổ, ở đây là chỉ chống trận, còn tắc khí, có nghĩa là tinh thần hăng hái. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Này thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. Cách chương.